Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, Cổ Gia Địch Nhân. Không sai, là ta may mắn, niên thiếu thời điểm, ngoài ý muốn bị một đầu kim tùng linh thử nhận chủ. Để cho ta tại lúc ấy, có được những người khác không có chiến lực, cũng là ta đủ hung ác, ta có thể hạ quyết tâm, giết cái kia từng cái. Ban đầu xem ta như tỉ muội thân nhân, ta sống sót, chấm ngoặc kép, tùng thử đạo nhân, chậm rãi mở miệng, tiền bối, vậy sau đó thì sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, ta dung hợp 1000 cái truyền thừa nhi tử tư chất. Rốt cục bản thân phát sinh lột xác, ta thật thành công kiêm tu thất mạch công pháp, ta, đạt tới tôn cấp, không chỉ có vẻn vẹn như vậy, thủ hộ tiên thú, theo ta trưởng thành. Cũng đạt tới tôn cấp, hoàng kim thánh tộc, rốt cục lại một lần nữa. Tại tinh không đứng vững gót chân, tùng thử đạo nhân mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Thần sắc kích động, ngươi biết không, lúc ấy những cái kia trong tộc cái khác cao tầng người. Nhìn ta, giống như nhìn xem một cái quái vật. Thực tế bên trên, ta xác thực cũng là một cái quái vật. Ta là uống 6,999 cái tộc nhân huyết mạch quái vật. Tiền bối, cái này không phải ngươi sai. Cổ Phong thở dài, có thể thấy được, bên trong tinh không, mỗi một chủng tộc cùng thế lực quật khởi, đều tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không trả giá tiên huyết cùng cái giá thật lớn, là cơ bản không thể. Loại này tập hợp trong tộc, hầu như toàn bộ thiên kiêu đổi lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt phương pháp, cũng bị phế trừ. Thực tế bên trên, trải qua ta cái kia một đời về sau. Hoàng kim thánh tộc bên trong thiên kiêu, triệt để suy yếu, cái này cũng là năm đó dùng cái này phương pháp trả giá đắt. Mà có lẽ báo ứng, ta một mực không cách nào sinh dục, như vậy ta không có hậu duệ. Tùng thử đạo nhân thở dài mở miệng, lập tức nói, cũng may tôn cấp tu giả, thọ nguyên kéo dài, có ta một mực thủ hộ lấy hoàng kim thánh tộc. Hoàng kim thánh tộc một mực không có gì đáng ngại, tiền bối. Vậy ngươi làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái kia muốn từ hơn 1 vạn năm phía trước nói lên. Một lần kia, Bạch Dương Tiên Vực Di chỉ bị tìm được. Tùng thử đạo nhân mở miệng. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt lúc này liền là biến đổi. Năm đó 12 đại tiên vực đại chiến. Cuối cùng 8 đại tiên vực biến mất. Vẻn vẹn chỉ còn lại 4 cái tiên vực. Song Ngư Tiên Vực. Chính là biến mất 8 đại tiên vực một trong. Mà cái này Bạch Dương Tiên Vực cũng là biến mất 8 đại tiên vực một trong. Cái này Bạch Dương Tiên Vực năm đó mặc dù chiến bại bị hủy. Nhưng tiên vực Di chỉ lại là thần bí biến mất. Tiên vực Di chỉ bên trong. Có Bạch Dương Tiên Tôn lưu lại Bạch Dương Tiên Vực Chí Bảo. Thư Hùng Tiên Giác Thương. Bạch Dương Tiên Vực Di chỉ bị phát hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thiên linh tiên vực tức khắc phong tỏa tin tức. Cái khác 3 đại tiên vực căn bản không biết. Như vậy, toàn bộ thiên linh tiên vực, thất đại tinh vực, cùng ta hoàng kim thánh tộc, cùng cổ gia, cùng nhau tiến vào Bạch Dương tiên vực di chỉ. Tìm kiếm bảo vật, tùng thử đạo nhân tiếp tục nói. Lập tức trong mắt lộ ra lãnh ý. Cái kia thư hùng tiên giác thương, thật bị chúng ta tìm được thư thương. Bất quá khi đó lại là dẫn phát một trận đại chiến. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Phách Thiên trong bóng tối hạ bẫy dập. Đánh lén ta. Ta thủ hộ tiên thú Kim Tùng Linh Thử vì ta ngăn cản. Nhục thân hủy hết. Nguyên thần cũng biến thành không trọn vẹn. Mà ta. Trọng thương phía dưới. Công lực rút lui mấy chục vạn năm. Nhục thân biến thành hài đồng bộ dáng. Thập tử nhất sinh mới trốn về đến. Cổ ra. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hoàng Kim Thánh Tộc, bởi vì nhất đại lão tổ cấp cho Cổ Phong thập cấp huyết mạch. Bởi vì Kim Tiêu Ngưng đối với Cổ Phong thân nhân yêu mến. Nhường Cổ Phong có thuộc về cảm giác, mà cổ ra, tại Cổ Phong xem ra, chính là chính mình chân chính nhà. Cổ Phong phi thăng đến nay, mục tiêu vẫn luôn là trở lại cổ ra, dò xét năm đó toàn bộ chân tướng. Thậm chí, nơi đó, còn có Cổ Phong chưa từng gặp mặt Gia Gia. Nơi đó, còn rất nhiều cùng Cổ Phong chảy xuôi theo một dạng huyết mạch tộc nhân. Nhưng bây giờ, Cổ Phong thân vì Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, lại bị báo cho biết, cổ tộc là Hoàng Kim Thánh tộc, địch nhân lớn nhất. Cái này khiến Cổ Phong trong lúc nhất thời, có chút bối rối, thật là bối rối. Có thể tưởng tượng, toàn bộ nếu như đúng như Tùng Thử đạo nhân nói, cái kia Cổ gia cùng Hoàng Kim Thánh tộc, cũng đã có thù không đội trời chung. Như vậy cừu hận, căn bản không thể hóa giải. Hắn kẹp ở giữa, lại sẽ đi theo con đường nào? Tại ta trốn về đến sau đó, tu vi cũng đã rơi xuống tôn cấp, nhục thân hóa thành hài đồng bộ dáng, càng là không cách nào vận chuyển công pháp. Về sau, ta thủ hộ tiên thú, kim tùng linh thú còn sót lại yêu hồn thiêu đốt, toàn bộ tu vi lực lượng cùng ta nguyên thần dung hợp. Ta tu vi mới miễn cưỡng khôi phục lại tôn cấp, nhưng cùng lúc, ta cái này đã hóa thành hài đồng nhục thân, cũng đã không cách nào tiếp nhận ta nguyên thần. Như vậy ta liền thành như bây giờ vậy bộ dáng. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Ta Hoàng Kim Thánh tộc, tại năm đó về sau, một mực bị Cổ gia áp chế. Ban đầu Hoàng Thiên Tường xuất hiện, cho ta xem đến một chút hy vọng. Nhưng ta biết được, mỗi một cái tôn cấp cường giả, đều là nhận đại vận người. Cho dù là Hoàng Thiên Tường, muốn đạt tới tôn cấp, mà đã là muôn vàn khó khăn. Chẳng qua không nghĩ tới, lão tổ tông vậy mà còn sống. Kim Phong, nói cho ta biết, lão tổ tông ở nơi nào? Đối với Tùng Thử đạo nhân, Cổ Phong đương nhiên sẽ không che giấu, đem sự tình toàn bộ báo cho biết. Nguyên lai như vậy, lão tổ tông năm đó hẳn là bố trí xuống như vậy một bàn cờ lớn. Một khi tộc ta thất mạch bí pháp đều là tu thành, cứu lão tổ thoát khốn, ta Hoàng Kim Thánh tộc nhất định có thể xưng bá thiên linh tiên vực. Tùng Thử đạo nhân nghe Cổ Phong lời nói, toàn bộ đều là kích động tới cực điểm, lập tức càng là hưng phấn nói, lão tổ ngày trở về, chính là ta tộc giết tới Vĩnh Hằng Tinh, diệt đi cổ tộc ngay. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng càng thêm nặng trĩu, càng thêm quấn quýt, cứu nhất đại lão tổ, là Cổ Phong nhất định phải làm sự tình. Nhất đại lão tổ đối với Cổ Phong có đại ân, nhưng nếu như Hoàng Kim Thánh tộc thật giết tới cổ tộc, nếu là cổ tộc hủy diệt, Cổ Phong chẳng phải là chính mình hại gia tộc mình. Tâm trí như yêu Cổ Phong, giờ khắc này cũng là không cách nào nghĩ ra xong toàn kế sách. Tiểu tử, năm đó sự tình, ngươi còn không có triệt để hoàn toàn biết được, có lẽ trong đó còn có bí ẩn. Cái này hai tộc đại chiến, ngươi nhất định muốn ngăn cản. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức Cổ Phong đem thất mạch bí pháp toàn bộ xuất ra, đưa cho Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Tiền bối, lấy thực lực ngươi, cũng có thể một người đồng thời tu thất mạch bí pháp, cứu thánh tổ thoát khốn ngài. Thất mạch phong chủ trì riêng phần mình sơn phong, ngài đến chủ trì chỉnh thể đại trận, không thể tốt hơn. Tốt, Tùng Thử đạo nhân thu hồi thất mạch bí pháp, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, lần này, ngươi lập xuống trước đó chưa từng có đại công, lão phu sẽ không lấy không cái này thất mạch bí pháp. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiền bối, việc này, là ta thuộc bổn phận sự tình. Cổ Phong mở miệng, ha ha, tiểu tử, ta Hoàng Kim Thánh tộc, luôn luôn thưởng phạt phân minh, cho dù không phải ngươi, đổi lại bất kỳ ai khác, lập xuống công lớn như vậy, lão phu cũng muốn thưởng. Tùng Thử đạo nhân lập tức mở miệng cười nói. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, tiền bối nhưng có thuần kim thuộc tính thiên địa linh vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.